Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2518, chiến tranh không ngại dối lừa hai. Converter Lucario Lý Lâm Lâm nghe lời nói này, tay che miệng, nói rằng, thật là, coi như là dạng này, vậy ngươi chỉ giết Xích Luyện Tử là được, tại sao muốn giết nhiều người như vậy? Chỉ giết hắn một cái, những thứ này đều là hắn thuộc hạ, lại là cùng một chủng tộc. Xích Luyện Tử bị giết, những người này lẽ nào lúc đó bỏ qua? Giữ lại bọn hắn đều là tai họa, vậy người cũng không thể giết bọn hắn a. Hơn 1000 cái sinh linh a. Tiểu Thanh hai tay cầm lấy hắn cổ áo, dùng sức loạng choạng, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nơi này là chiến trường. Nếu như không bọn hắn không chết, ngươi biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết dưới tay bọn họ. Hôm nay tất cả tội nghiệt, có ta một mình gánh chịu. Tiểu Thanh giật mình một chút, quát ầm lên, ta thật là đã đáp ứng Xích Luyện Tử sẽ giúp hắn. Quân sư, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, quan sát dưới núi. Xích Luyện Tử đã cơ bản ổn định loạn cục, đem dưới tay binh sĩ tụ họp lại, nỗ lực đột phá vòng vây, hấp hối không sợ, xác thực là một nhân tài, kia liền càng không lưu được ngươi. Lâm Tam Sinh thì thào nói rằng, lại châm lửa một viên linh phù, hướng bên dưới vách núi mặt người ném đi, đây là sớm nằm tính toán cẩn thận, phía dưới những cái kia mai phục tại bốn phía binh sĩ. Nhìn thấy linh phù hỏa quang, lập tức xông lên, từ bốn phương tám hướng xuất động, đứng ở trước lan can, từng cái cắt vỡ ngón tay, đè lại cọc gỗ, lợi dụng huyết dịch sát khí tăng mạnh lấy trận pháp uy lực. Một khi có nỗ lực mạnh mẽ lao tới, xếp sau lập tức dùng kiếm phù văn binh khí tiến lên chém giết. Xích Luyện Tử đứng ở thao trường vị trí chính giữa. Ngẩng đầu, nhìn trên vách đá mới từ phía dưới đi lên xem, chỉ là mơ hồ chứng kiến đại khái. Hắn chứng kiến tại vách núi nhất phía bên ngoài, một người mặc ngân giáp người đứng ở nơi đó, đầu đội buộc tóc tử kim quan, uy phong lẫm lẫm địa phủ khám phía dưới. Hắn xác định cái kia chính là Lâm Tam Sinh, lập tức vận chuyển linh lực, trong miệng phát sinh chuông lớn đồng dạng thanh âm. Đô chỉ huy sứ ở trên, Xích Luyện Tử biết rõ sai, đô chỉ huy sứ tính toán như thần tuyệt luân, Xích Luyện Tử nguyện bái tại môn hạ, đi theo làm tùy tùng, hầu hạ đô chỉ huy sứ. Đứng ở trên vách núi mọi người, cũng biết tích mà nghe đến lời nói này, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người lập tức đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lâm Tam Sinh, chờ hắn mở miệng. Lâm Tam Sinh thân thể hơi nghiêng về phía trước, khí vận đan điền, cao giọng nói rằng, Xích Luyện Tử, ngươi là một con sói, ta nuôi không nổi, ngươi đừng có trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá ưu tú, loại người như ngươi, tuyệt sẽ không ở lâu dưới người, đã sinh du sao lại sinh lượng, hôm nay ta không giết ngươi, ngày khác hẳn phải chết dưới tay ngươi, chư tướng nghe lệnh. Có thể bắt giết Xích Luyện Tử người, thưởng vân đan 10 viên. Tinh Túc Hải coi như đạo môn Bắc Tông tránh sóc, am hiểu luyện đan. Vân đan là Tinh Túc Hải luyện chế một loại bên ngoài đan, dùng luyện hóa, có thể bồi nguyên cố bản, tăng cường tu vi, ít nhất chờ tại tu luyện 3 năm rưỡi hiệu quả. Bởi vì Tinh Túc Hải luyện đan sẽ rất ít cho ngoại nhân. Vật hiếm thì quý, càng là hiếm thấy, 10 viên vân đan, đủ để cho phổ thông sinh linh đi liều mạng, sở hữu ảo giác đều phá diệt. Tiểu Thanh trong lòng bi thương xảy ra, quan sát dưới núi, hỗn chiến đã bắt đầu. Thao trường bên trong, tại bát quái môn dưới tác dụng, tử vi thiên hỏa một đợt cao hơn một đợt, bị ngọn lửa đốt người càng ngày càng nhiều, coi như là Xích Luyện Tử. Cũng đã không có cách nào khác khống chế nữa cục diện. Tràng diện đã rơi vào hỗn loạn. Vô số minh linh tại hỏa diễm bên trong giấy rùa. cuồn cuộn, có tiếng kêu thảm thiết tốc hành vân thiên. Toàn bộ thao trường, lúc này nhìn qua tựa như địa ngục đồng dạng. Sư huynh a, Lý Lâm Lâm quỳ gối hắn tự tay. Hai tay che mặt, khóc giống cầu xin hắn. Nóng rực hỏa quang, một mực vọt tới giữa sườn núi. Đem Lâm Tam Sinh khuôn mặt chiếu rọi đìa. Mà, sáng ngời, hắn biểu tình lãnh khốc hoặc có lẽ là căn bản không có biểu tình. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua thao trường. Không có ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Tiểu Thanh liền ở bên cạnh hắn. Đánh giá gương mặt này. Đột nhiên cảm thấy người này là dạng này xa lạ. Dường như chính mình lần đầu tiên biết hắn. Tại một đợt cao hơn một đợt tiếng kêu thảm thiết kích thích xuống. Tiểu Thanh cắn răng một cái. Xoát một chút rút ra thanh phong kiếm. Để ngang Lâm Tam Sinh trên cổ. Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh cao giọng kêu, lập tức hạ lệnh thả bọn họ, nếu không ta để ngươi thần hồn câu diệt. Tiểu Thanh, đoàn người cũng đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc nhìn không biết rõ làm sao làm. Lâm Tam Sinh chậm rãi quay đầu, nhìn Tiểu Thanh, từ tốn nói, ngươi muốn giết ta. Tiểu Thanh nước mắt rơi như mưa, nói, mau thả bọn hắn. Ngươi muốn giết ta, Lâm Tam Sinh chấn định không gì sánh được. Chúng ta là huynh đệ, ngươi bây giờ cầm kiếm chỉ ta, nói cho ta biết ngươi muốn giết ta. Tiểu Thanh xóa sạch một thanh nước mắt, cảm giác mình rất bất tranh khí, nỗ lực áp chế cảm xúc, nức nở nói, ta là đang giúp ngươi. Quân sư, chúng ta là huynh đệ a, ta không muốn để cho ngươi tạo lớn như vậy sát nghiệp. Tính huynh đệ ta cầu ngươi được không? Lâm Tam Sinh thở dài. Nói, nơi này là chiến trường. Chiến trường, có chiến trường quy tắc. Nếu quả thật muốn tạo cái gì sát nghiệp, ta cũng không sợ. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tiểu Bạch tại bên cạnh cũng khóc hô. Lâm Tam Sinh liếc mắt một cái dưới núi thao trường. Dùng thanh âm lạnh như băng phun ra bốn chữ. Chiến tranh không ngại dối lừa. Chiến tranh không ngại dối lừa. Đây chính là chiến trường quy tắc. Không có người nào có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Không có nhẹ dạ chỗ trống. Chỉ có nhất tâm như bàn thạch người. Mới có thể một mực sinh tồn đến cuối cùng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bất luận cổ đại vẫn là đương đại. Nhân gian hay là hắn không gian. Đây đều là trên chiến trường tuyên cổ bất biến đạo lý. Mọi người sợ hãi cả kinh, không biết như thế nào ứng đối câu nói này. Tiểu Thanh chậm rãi lắc đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Cái này hét dài một tiếng bên trong, bao hàm nói không nên lời thất vọng cùng phẫn nộ, còn có thương tâm. Thét dài sau đó, hắn mở to thông hồng con ngươi nhìn Lâm Tam Sinh, chậm rãi nói rằng, từ nay về sau ngươi không còn là huynh đệ ta. Nói xong, trường kiếm trong tay thu hồi. Xoát một tiếng cắt lấy chính mình một chòm tóc. Sau đó đem trường kiếm hướng phía dưới núi ra bên ngoài. Thả người nhảy lên, huyễn là một đầu thật lớn thanh xà. Nhìn phía dưới đánh tới. Ca ca, Tiểu Bạch cũng hóa ra chân thân. Một chỗ bay xuống đi. Qua qua, Mỹ Hoa còn có bánh bao. Cũng không phải là xuống dưới. Tiểu Thanh bay thẳng đến xích luyện tử vị trí chỗ ở đụng tới. Muốn đi cứu hắn. Kết quả rời còn cách một đoạn lúc. Ở trường trên trận không. Đột nhiên xuất hiện trương một răng khắp nơi linh lực vóng. Tiểu Thanh đụng đầu vào phía trên. Kích khởi vô số tia lửa. Nhưng cái này đạo vóng trừ chấn động mấy lần. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tam Sinh vì phục kích những thứ này minh linh, bố trí ở chỗ này cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, cũng nhường mấy vạn binh sĩ lấy tự thân linh huyết vi dẫn. Gia trì trận pháp linh lực, đột nhiên nói một cái Tiểu Thanh, coi như là đạo gió đến, muốn dựa vào một lực lượng cá nhân cũng xé không ra linh lực này lưới lớn. Huyện đệ, xích luyện tử tại trong biển lửa. Cùng Tiểu Thanh cách lấy một tấm lưới nhìn lẫn nhau. thần sắc không gì sánh được động dung. Huynh đệ ngươi tận lực, ngươi đi nhanh đi, không nên đem chính mình cuốn vào. Ngươi chịu đựng, ta đi tìm ta lão đại đến giúp đỡ. Ngươi nhất định chịu đựng. Ngoặc kép, chúc mọi người lễ tình nhân vui sướng. Tình nhân không có tình nhân cũng vui vẻ. Xem Mao Sơn, tìm tình nhân, không đúng, tìm đối tượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.